Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 564, thiếu niên chưa bội kiếm. Đi ra ngoài chính là giang hồ. Thí luyện, lấy một loại ai cũng không nghĩ tới hình thức bị kết thúc. Thủ quan người bị Đường Tư Táng tiện tay chém giết. Cửa thứ ba biến thành một cái bài trí. Tận quản cửa thứ nhất, cửa thứ hai vẫn là ngăn lại đường tập luyện bên trên hơn 9 thành thí luyện. Giả, nhưng ngày xưa có thể đem tham gia thí luyện giả xóa đi 9 thành 9, cửa thứ ba thí luyện lại trở thành tỷ lệ tử vong thấp nhất vừa đóng. Người tu hành tí tách cửa thứ ba về sau. Từng cái thông suốt thông qua thiên duy chi môn. Đi truy tầm cái kia trong truyền thuyết đại cơ duyên. Đại tạo hóa, trong lúc nhất thời. Thượng giới các thế lực lớn bị đánh trở tay không kịp. Bận bịu túi bụi, đối với các thế lực lớn phản ứng, Tô Lạc cũng không có đi quá mức chú ý. Đang nhìn lấy từng cái chủ ký sinh thông qua được thiên duy chi môn. Chạy đến thượng giới đi giày vò về sau, Tô Lạc cũng tương tự đưa mắt nhìn thượng giới. Chuẩn bị tìm kiếm một đời mới chủ ký sinh. Thượng giới có thể chia làm 4 vực, lấy địa phong thủy hỏa mệnh danh. Mỗi 2 vực ở giữa đều có giới bích tồn tại, đem 4 vực lẫn nhau ngăn cách, cho dù là thành đạo cường giả đều rất khó thông qua 4 vực ở giữa giới bích. Chỉ có thành trên đường tồn tại mới có thể ngắn ngủi đem giới bích đả thông, từ một vực giáng lâm một cái khác vực. Liên quan tới 4 vực tin tức, Tô Lạc ngược lại cũng biết một chút. Nói là 4 vực, kỳ thật hiện tại lời nói tựa hồ vậy chỉ còn lại có 3 cái. Địa phong thủy hỏa 4 vực bên trong khu vực, bởi vì không biết nguyên nhân, sớm đã trở thành một mảnh đất chết, sinh cơ hoàn toàn không có, đạo tích không hiện, thành dưới đường sinh linh muốn tại trong khu vực sinh tồn đều khó khăn trùng điệp. Tu hành càng là một cái truyền thuyết, phong vực, đặt chân hư không bên trên, Tô Lạc nhìn xuống phong vân vô tận sơn hà, đang suy nghĩ muốn kế tiếp chủ ký sinh nhân tuyển, suy tư hồi lâu. Quan sát hồi lâu về sau, đem ánh mắt từ một đám thí luyện giả trên thân thu hồi. Nhóm này thông qua thiên duy chi môn đến thượng giới thí luyện giả bên trong, cũng không có hắn trong lý tưởng chủ ký sinh nhân tuyển. Từ bỏ từ thí luyện giả bên trong sàng chọn, thần niệm hướng xa xôi vô tận chỗ lan tràn. Phong vực bên trong, nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây cọng cỏ, bị Tô Lạc thu hết vào mắt. Lúc phát sinh hết thảy, đều như là thượng đế thị giác đồng dạng tại Tô Lạc trước mắt hiện lên. Lại bị hắn từng cái lướt qua. Rất rất lâu về sau, Tô Lạc thu hồi thần niệm, thân hình từ trong hư không hiển hóa. Hai vị, hồi lâu không thấy, đúng nha, hồi lâu không thấy. Tại Tô Lạc tiếng nói vừa ra về sau, trong hư không vang lên tiếng đáp lại âm. Một đen một trắng hai đạo bóng dáng đồng thời trong hư không hiển hóa. Tô Thập Nhất toàn thân áo đen bên trên giữ lại pha tạp vết tích. Sắc mặt mỏi mệt cùng Tô Lạc chào hỏi. Khi ánh mắt rơi xuống Tô Thập Nhất bên cạnh cái kia gọi là Mục Phong thanh niên trên thân lúc, Tô Lạc càng là phát hiện, dĩ vãng phong độ nhẹ nhàng thánh sư, toàn thân áo trắng nhuốm máu, góc áo tung bay chỗ, đều là khô cạn đi sau máu đen nước đọng. Đây là trong ánh mắt mang theo mấy điểm kinh nghi. Tô Lạc một mặt chấn kinh nhìn xem hai người. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Đến cùng là đã trải qua cái gì? Có thể làm cho hai người biến thành bộ dáng này. Phải biết đối với hai người này cường đại, hắn nhưng là tràn đầy thể hội. Cho dù là bây giờ hắn, đối mặt hai người này lúc y nguyên có một loại sâu không lường được cảm giác. Không dám xem thường phần thắng. Có thể làm cho bọn hắn đều như vậy chật vật chiến đấu lời nói. Nếu như là hắn đi đối mặt, kết quả lại đem như thế nào? Không có đi giải Tô Lạc nghi hoặc, Mục Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một chút phiền toái nhỏ, còn có thể chịu đựng được. Tô Lạc gật đầu, người ta không muốn nói. Hắn tự nhiên sẽ không đi không dứt truy hỏi. Không biết hai vị tới chơi, không biết có chuyện gì. Mục Phong cùng Tô Thập Nhất liếc nhau. Tô Thập Nhất đem một sợi cắt tóc từ trên vai lấy xuống lấy hỏa diễm thiêu tẫn. Chỉ phía dưới canh giữ ở thiên duy chi môn trước một đám thí luyện giả. Người cái này còn thật là đại thủ bút a. Tô Lạc từ chối cho ý kiến. Hệ thống bầy cũng không thể luôn luôn dậm chân tại chỗ a. Tô Thập Nhất gật gật đầu. Cũng không có tại cái đề tài này bên trên tốn nhiều miệng lưỡi. Tiếng nói nhất truyền. Chúng ta này đến là phát hiện đạo hữu đối với tìm thật cảnh. Tựa hồ có chút tư tưởng mới. Tô Lạc nhìn xem Tô Thập Nhất. Trên mặt biểu lộ y nguyên mang theo mấy điểm kỳ quái. Đạo hữu ý tứ là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tô Thập Nhất không có trả lời. Hỏi lại đường, như vậy, đến tột cùng vạn vật làm thật, ba làm thật, hai là thật, vẫn là một là thật. Tô Lạc suy nghĩ một chút. Đạo chân, Mục Phong lắc đầu, có khả năng hay không? Đường làm thật, một là thật. Hai là thật, ba làm thật, vạn vật cũng là thật. Tô Thập Nhất cũng nói, vạn vật đều là tìm, tìm thật chi pháp ngàn vạn, lại cho tới bây giờ không ai có thể đặt chân truyền thuyết phía trên. Có khả năng hay không? Tất cả mọi người đều sai. Tô Lạc nhíu mày, vấn đề này, hắn thật không có suy nghĩ qua. Nhưng đến một bước này, hắn phát hiện tìm thật chi pháp ngàn vạn. Lại tựa hồ như đã không có một đầu có thể chân chính đặt chân truyền thuyết con đường. Mục Phong, suy nghĩ một chút, nhìn chung bốn vực, ta phát hiện thế gian vạn sự vạn vật, thật thật giả giả, tựa hồ đều có một loại xen lẫn quan hệ. Nếu như đem vạn vật giả bài trừ, đem vạn vật thật quy nhất, có phải hay không có thể chân chính tìm được chân ngã? Tô Lạc trầm tư, tựa hồ có chút đạo lý. Thế nhưng là, nếu như thế, nếu gì vứt bỏ, đúng như gì giữ lại, ngươi làm sao biết ngươi bằng trực giác vứt bỏ giả, lưu lại thật, không phải là ngươi ảo giác. Mục Phong nhìn xem hắn, cười, phun ra bốn chữ, tùy duyên tiến hóa, Tô Lạc, tùy duyên nói chuyện như thế không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Thật tốt sao? Chúng ta từng nghiên cứu qua vô số lần, loại bỏ rất nhiều khả năng. Đến trước mắt duy nhất có thể hành chi pháp. Tựa hồ chỉ có cái này một cái. Tô Thập Nhất đối Tô Lạc chắp tay. Rất nhiều đồng đạo bên trong. Có thể làm đến điểm này. Tựa hồ duy có đạo hữu một cái. Mục Phong gật đầu. Chắp tay nói. Lại là muốn cực nhọc khổ đạo hữu. Nhìn xem hai người một thân chật vật. Tô Lạc nghĩ thầm hình thức đã đến như thế nguy hiểm cho trình độ sao. Thở dài. Tô Lạc gật đầu. Tốt a, dù sao tóm lại hay là tuyển một đầu. Gặp Tô Lạc gật đầu. Hai người lại đối với hắn chắp tay. Thân hình chậm rãi tiêu tán. Cũng chỉ là hai đạo phân thân. Cho nên nói so ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng sao. Cúi đầu nhìn xuống một chút phía dưới phong vực. Tô Lạc lắc đầu. Từ bỏ từ nơi này tuyển cái chủ ký sinh ý nghĩ. Quay đầu, ánh mắt vọng tưởng ngăn cách bốn vực giới vách tường. Tô Lạc mở ra một đạo không gian môn, xuyên qua trùng điệp giới bích, rời đi phong vực mảnh này phảng phất vô cùng vô tận đại lục. Đã muốn làm nếm thử, quy tắc chi lực hoàn mỹ phong vực, liền không còn là một cái lựa chọn tốt. Từ tầng dưới chót nhất tiến hóa, mới có thể có nhưng có thể chân chính làm đến đem vạn vật quy nhất quy chân mà. Khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu, duy có linh tinh mảnh vỡ chỗ. Có sinh cơ còn sót lại, có không trọn vẹn pháp tắc trật tự hiển hóa. Vậy chỉ có tại cái kia chút lẻ tẻ chi địa, mới có tạm thời có thể xưng là kéo dài hơi tàn sinh linh còn sống. Khu vực biên giới, một mảnh sinh cơ khô cạn, linh khí mỏng manh, trật tự pháp tắc đem ẩn đem hiện đại lục khối vụn bên trên. Sinh tồn người đến vạn ức nhớ sinh linh, tại những sinh linh này bên trong, nhân loại chiếm cứ không đủ vạn nhất. Thần Châu mặt đất, Linh Châu quận bên trong, một tòa rách nát tam trọng trong tiểu viện, thiếu niên lưng eo rất thẳng tắp, đứng tại một cái toàn thân tràn ngập ngự tỷ phạm nữ tử trước mặt. Trên mặt, viết đầy trang trọng, ngự tỷ nhìn thiếu niên hồi lâu, khẽ hé môi son, chậm rãi mở miệng, Dương thiếu gia a, người thật nghĩ kỹ. Thiếu niên gật đầu, Hàn tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ. Ngự tỷ gật đầu, vươn tay. Cái kia lấy ra a. Thiếu niên cắn răng, cầm trong tay nắm thật chặt một cái túi nhỏ phóng tới ngự tỷ trong lòng bàn tay. Tốt, Dương thiếu gia, dạy học phí, Từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta Múa Thiên Vũ quán một tên học đồ. Thiếu niên vô ý thức, nắm chặt song quyền, kích động nhịn không được phát run. Dương thiếu gia a, chúng ta võ quán mặc dù quy củ không nhiều, nhưng trọng yếu nhất mấy đầu vẫn là muốn tuân thủ. Thiếu niên gật đầu, Hàn tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định hội tuân thủ. Ngự tỷ hài lòng gật đầu. Cái kia tỷ tỷ liền nói cho ngươi nói chúng ta võ quán quy củ. Chúng ta võ quán muốn nói quy củ. Kỳ thật vậy cứ như vậy một hai đầu. Trọng yếu nhất liền là thủ trọng tôn sư trọng đạo. Và lại đoàn kết đồng môn. Thiếu niên gật đầu. Nghiêm túc ghi lại Hàn tỷ tỷ nói mỗi một chữ. Vậy chúng ta võ quán hiện tại chỉ có hai người. Tỷ tỷ là quán chủ. Là sư phụ. Dương thiếu gia ngươi là học đồ. Là đồ đệ. Cái này minh bạch đi. Thiếu niên gật đầu. Minh bạch. Hàn tỷ tỷ gật đầu. Tỷ tỷ là sư phụ. Ngươi là đồ đệ. Chúng ta võ quán thủ trọng tôn sư trọng đạo. Chuyện gì tôn sư trọng đạo đâu. Nói đúng là. Muốn cùng tỷ tỷ học võ lời nói. Ngươi đến nghe tỷ tỷ lời nói. Thiếu niên vẻ mặt thành thật gật đầu. Ta muốn học võ. Ta hội nghe Hàn tỷ tỷ lời nói. Hàn tỷ tỷ nhìn xem thiếu niên. Nghiêm túc xác nhận nói. Ngươi thật nghe tỷ tỷ lời nói. Thiếu niên gật đầu. Ta muốn học võ. Ta hội nghe tỷ tỷ lời nói. Ngự tỷ sóc sóc trong tay túi tiền. Xác định phía mặt linh tệ phân lượng. Động tác thuần thục đem túi tiền thu hồi. Giơ tay lên. Lời nói thấm thía vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Nghe tỷ tỷ lời nói. Ta không học. Ngoan a tương đương. Nói xong. Ngự tỷ quay người. Đi vào sau lưng hai tầng lầu nhỏ. Thiếu niên. Ngoặc kép. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.